Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, khiếp sợ. Chiêu thứ 3, Lâm Hiên nắm chặt Long Vân Côn hướng về Hoàng Minh đi đến. Nụ cười nhàn nhạt, giờ khắc này ở trong mắt Hoàng Minh xem ra là kinh khủng như vậy. Quả thực lại như là ác ma nụ cười. Chợt Lâm Hiên nhặt lên Long Vân Côn. Lần thứ hai đập ầm ầm di qua. Lần này so với phía trước hai lần, lần thứ hai tăng lên một đoạn 2,500 cân lực. Vẻn vẹn là tăng lên cái cấp độ. Hắn vốn là cực hạn hơn 1.000 cân lực. Trực biểu 2,500 cân. Đủ để thấy rõ này tăng lên cỡ nào kinh người. Nhưng sự thực thật là như vậy. Bất quá tùy theo từng người. Lâm Hiên thể chất so với thường nhân đều mạnh hơn không ít. Vì lẽ đó tăng cao tu vi thì hiệu quả sẽ xa xa không giống. Lượng tâm kiếm pháp, thức thứ ba, Hoàng Minh gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân nguyên lực điều động lên. Chỉnh thanh kiếm bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Hắn đón đầu xông lên trên. Phất lên khủng bố kiếm pháp đâm đi tới. Vẻn vẹn là đâm ra một đạo. Liền hóa thành khoảng ánh kiếm. Đây chính là kiếm pháp này đặc điểm vị trí. Nhưng là lại chói mắt võ kỹ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Cũng là không đáng nhắc tới. Đúng, tầng tầng đập một cái. Ánh kiếm đâm trúng Long Vân Côn không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn. Chợt dường như trước như thế. Nặng nề nện ở trên thân kiếm. Chỉnh thanh kiếm bị ép tới càng loan. Hầu như đều kề sát ở Hoàng Minh nơi ngực. Nếu không là thuộc về bảo khí cấp bậc. Sớm đã bị đập một cái cho đập đứt rơi mất. Lúc này Hoàng Minh sắc mặt trướng đỏ chót. Muốn mạnh mẽ kháng trọ tầng tầng một đòn. Nhưng hắn nhưng nhìn thấy hiện lên ở Lâm Hiên trên mặt cười gằn. Chợt cảm giác được một luồng càng cưỡng chế hơn lực chìm xuống. Oành một tiếng, Hoàng Minh cả người lẫn kiếm bay ra ngoài. Nắm chặt kiếm tiện tay buông tay bay ra ngoài. Người cũng sau này bay ngược mà ra. Sau đó nặng nề nện xuống đất. Một ngụm máu từ yết hầu dâng lên. Dùng ánh mắt oán độc trừng mắt Lâm Hiên mắt. Chính là ngã xuống đất ngất đi. Ba chiêu đã ra. Xin mời Hoàng Huynh ra chiêu. Lâm Hiên ra hiệu Hoàng Minh có thể ra chiêu. Hắn này không thể nghi ngờ là mở mắt nói mò. Hoàng Minh cũng đã hôn mê. Còn ra cái gì triệu tập. Nhưng dưới đài đã là đánh cảm lạnh khí không ngừng. Ai nói man lực liền vô dụng. Lâm Hiên liền chỉ dựa vào man lực. Mạnh mẽ phá tan Hoàng Minh công kích mạnh nhất. Không có một chút nào đình trệ. Hoàn toàn chính là một phương diện ngược đãi. Thiếu gia, tỷ tùng xông lên trên. Ôm lấy Hoàng Minh. Sau đó chỉ vào Lâm Hiên nổi giận mắng. Ngươi ra tay cũng quá ác. Chỉ dựa vào man lực có gì tài ba. Có bản lĩnh dùng võ kỹ a. Ta sợ dùng võ kỹ. Thu tay không được nói. Nhà ngươi Hoàng thiếu gia liền đi đời nhà ma rồi. Lâm Hiên cười gằn một tiếng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra. Lời này vẫn đúng là không phải không có lý. Chỉ là dựa vào man lực đều giống như một phương diện nghiền ép. Nếu như triển khai võ kỹ đây, e sợ thực sự là bất tử đều tàn phế. Tỳ Tùng há mồm muốn nói gì, nhưng là tìm không ra lý do gì đến phản bác. Đừng nói là hắn, những người khác đều từ nội tâm tán đồng rồi Lâm Hiên nói. Tất cả mắt thấy là thật. Bạo lực như vậy công kích, phối hợp võ kỹ nói, này sẽ nhiều khủng bố. Ai còn có không phục, cứ việc có thể tới khiêu chiến. Nếu như thắng ta, Long huyết đan hai tay dâng, cộng thêm phá linh đan. Lâm Hiên nhìn lướt qua, phía dưới đều là cấm khẩu một mảnh. Chuyện đến nước này còn ai dám chạm đến Lâm Hiên lông mày. Trừ phi là muốn chết, bọn họ Thiên Phú cùng Hoàng Minh kém quá nhiều. Hoàng Minh đều thua, vậy bọn họ là cái quái gì? Long huyết đan cùng phá linh đan cố nhiên quý giá, nhưng cũng phải có mệnh hoa mới được a. Trận luận võ này, Lâm Vân Long thắng lợi. Trần trưởng lão tuyên bố ra trận luận võ này kết quả. Nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt càng là không giống. Chỉ dựa vào Lâm Hiên bực này biểu hiện, vẫn đúng là có thể thông qua tầng thứ 7. Đây là Long huyết đan. Làm Đăng Vân Tháp khen thưởng. Trần trưởng lão mỉm cười lấy ra Long huyết đan đưa tới. Lâm Hiên không chút khách khí nhận lấy. Tâm tình cũng là trở nên kích động. có này thần đan hỗ trợ, đột phá luyện linh kỳ cũng không tính là việc khó. Còn phá linh đan, vẫn là chờ Hoàng Minh tỉnh lại nói sau đi. Đa tạ Trần trưởng lão, nghĩ đến ta hẳn là gia nhập nội đường chứ. Lâm Hiên nói ra, cái này, vẫn là chờ trưởng lão lại đây mới biết. Căn cứ mới nhất thông báo, ngũ trưởng lão đã cấp tốc chạy về đằng này lại đây. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Trần trưởng lão cũng không dám định đoạt. Hết thảy đều là có để mặt trên đến. Dù sao bực này quái dị sự tình hắn có thể chưa từng gặp qua. Thanh âm chưa dứt, phía trước thì có người nhanh chóng hướng về bên này xông lại. Tất cả mọi người còn không phản ứng lại, cũng đã vọt tới Trần trưởng lão trước mặt, trầm giọng nói, cái nào là xuất hiện hiện tượng quái dị thiếu niên? Lâm Hiên đánh giá xông lại ông lão, tốc độ này thực sự là quá kinh người. Giả như người này muốn giết bọn họ, tuyệt đối là mấy hơi thở liền có thể cướp đoạt nơi này tất cả mọi người tính mạng. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là ngũ trưởng lão Thanh Phiêu Vân, tu vi đạt đến linh đan kỳ cấp bậc, thanh thành phủ trưởng lão, tùy tiện đánh cá nhân đi ra, đều muốn mạnh mẽ hơn Lâm Phong không ít, vì lẽ đó thanh thành phủ muốn nghiền ép Lâm ra thực sự là quá ung dung. Trần trưởng lão ngẩn ra, chờ khi phản ứng lại, vội vàng cung kính nói, cung nghênh ngũ trưởng lão đến đây. Ngươi phí lời nhiều như vậy làm cái gì? Lão phu hỏi ngươi người đâu? Ngũ trưởng lão Thanh Phiêu Vân lạnh lùng nói. Hắn là được rồi. Trần trưởng lão chỉ vào Lâm Hiên nói ra. Thanh Phiêu Vân ánh mắt chuyển đến Lâm Hiên trên người. Thực chất hóa giống như ánh mắt. Dường như có thể xuyên thấu thân thể hắn. Xem Lâm Hiên cả người không thoải mái. Khi hắn còn không khi phản ứng lại. Thanh Phiêu Vân đã đưa tay nắm lấy hắn. Chợt hắn cảm giác được một luồng khủng bố nguyên lực ở trong cơ thể mình tra xét. Đây là cực kỳ thất lễ sự tình. Nhưng hắn bây giờ có thể chống lại không được. Hắn chỉ hy vọng hồn châu không nên bị phát hiện. Đoán thể kỳ 8 tầng trình độ. Thiên phú tứ phẩm sao. Thể phách thỏa mãn rắn chắc. So với cùng tầng đều mạnh hơn không ít. Ấn lại tới nói. Có thể thông qua tu la thử thách tỷ lệ vẫn tương đối tiểu. Thanh Phiêu Vân cau mày, chợt buông tay nhìn Lâm Hiên hỏi, người nói một chút phát sinh những chuyện gì. Ngay sau đó Lâm Hiên giải thích một phen, chính là giảng chính mình đánh bại Hồng Tôn. Sau đó liền bắt đầu tiến hành tu la thử thách, cuối cùng liền nhìn thấy tấm bia đá kia, mà mặt trên có khắc Thanh Vân Bộ. Vậy ngươi niệm niệm bên trong nội dung cho lão phu nghe một chút. Thanh Phiêu Vân sau khi nghe, kích động không thôi. Hắn đang nói lời nói này thì đã phất tay thả ra kinh người nguyên lực, đem bọn họ hai bao phủ ở một khối, đem âm thanh đều cho ngăn cách rơi mất. Bên ngoài người là không nghe thấy bọn họ nói cái gì, thậm chí ngay cả dáng vẻ đều không nhìn thấy, càng là tránh khỏi sẽ đọc môi ngữ người nhìn thấu. Thanh Vân Bộ nội dung, đại thể trên là, Lâm Hiên đem bộ phận nội dung nói ra, mới niệm vài câu. Thanh Phiêu Vân liền trợn to hai mắt, đưa tay ra hiệu hắn ngừng lại, theo tản mất tầng này cách âm vòng bảo vệ. Bên ngoài tất cả mọi người không rõ ràng làm sao cái sự việc. Đều chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm, dường như lần khảo hạch này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Thanh Phiêu Vân trưởng lão nói thế nào. Lâm Hiên đến tột cùng là hoàn thành tầng thứ 7, vẫn là không hoàn thành tầng thứ 7. Rất tốt, rất tốt. Thanh Phiêu Vân mặt mày hớn hở nói, không nghĩ tới còn có người đánh bậy đánh bạ mở ra tu la thử thách. Hơn nữa còn thông qua rồi. Lão phu liền ở ngay đây cho ngươi đáp án. Ngươi không riêng đủ gia nhập nội đường. Hơn nữa còn có thể rất nhanh đến mức đến đệ tử nòng cốt sát hạch chỉ tiêu. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, thuận lợi gia nhập nội đường cũng coi như... Thậm chí ngay cả đệ tử nòng cốt sát hạch đều muốn đi ra. Dĩ vãng đệ tử nòng cốt sát hạch, chí ít đều muốn tại nội đường chiếm một vị trí, mới có thể gia nhập đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Lâm Hiên đánh vỡ quy củ này, vừa mới gia nhập nội đường, liền có thể nghênh đón đệ tử nòng cốt sát hạch tiêu chuẩn. Hết chương.